Cách đó không xa là đội tuần tra của Lãnh Phong Đường, bọn họ đều biết đến hắn là thiếu gia của Lãnh Phong Đường, cho dù Diệp Phong không hề công bố thân phận của mình ra ngoài, nhưng cái tên mập lùn ngày hôm đó thể nào cũng đã đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi rồi. Nhưng mà giờ đây, thiếu gia của bọn họ đang ngồi tán gái. Đây cũng chỉ là ý nghĩ của bọn họ mà thôi, nên bọn họ đều biết ý tránh mặt ra chỗ khác cho hai người được tự do. Mấy người trong Lãnh Phong Đường lúc này đều lẩn tránh hết cả, tuyệt nhiên không có một ai chú ý đến Diệp Phong bây giờ đang không có cái áo khoác nào trên người, còn bọn họ thì ai nấy đều mặc trên người những chiếc áo khoác ngoài ấm áp. Diệp Phong thầm chửi rủa mấy tên đàn em này đúng là có mắt như mù, thiếu gia đang lạnh chết cha chết mẹ thế này mà chẳng có đứa nào biết ý ra đưa cho hắn một cái áo cả. Trong khi hắn đang chửi thầm trong bụng thì đột nhiên cảm thấy một nửa người hắn nặng nặng, thân hình mềm mại của Hà Tích Phượng lúc này đã dựa lên một bên vai của hắn, một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi của hắn. Diệp Phong quay ra thì thấy Hà Tích Phượng đã nhắm mắt ngủ gật một cách ngon lành. Diệp Phong lúc này bất giác cảm thấy xốn xang trong lòng, thật sự mà nói thì gương mặt cũng như vóc dáng của Hà Tích Phượng vô cùng hấp dẫn đến độ bất kỳ người đàn ông nào trông thấy cũng phải nảy sinh tà ý, Diệp Phong cũng không ngoại lệ, lúc này hắn đã bắt đầu suy tính xem mình có nên lợi dụng lúc này mà sàm sỡ cô nàng hay không. Hết chương.